Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã xảy ra kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung, màu đỏ như máu hủy diệt năng lượng trực tiếp liền đem Hắc Tinh Tinh cho bao phủ. Giống, giống, vô cùng thanh âm tức giận theo năng lượng bên trong truyền ra, Hắc Tinh Tinh trực tiếp là được bị Tần Thiên, siêu cấp sát chiêu bắn cho tạc ngã trên mặt đất, tạc hiến máu văng khắp nơi, đầy đất đều là, toàn thân toàn bộ đều là miệng vết thương, cực kỳ khủng bố. Chung quanh 1 km ở trong cũng thế bị phá hủy một mảnh đống bừa bộn, Hắc Tinh Tinh bị tạc ngã xuống trong hầm, nhưng là còn chưa chết, hơn nữa như cũ lại bảo trì sức chiến đấu. Nhìn xem Tần Thiên, Hắc Tinh Tinh mạnh mà bắt đầu từ trong hầm nhảy dựng lên, hướng phía Tần Thiên phốc giết tới đây, vừa rồi công kích tựa hồ đối với hắn không có hiệu quả đồng dạng. Tần Thiên đều bị nó mạnh như thế hung hãn phòng ngự năng lực cho rung động, rõ ràng đã tiếp nhận chính mình cường đại nhất một chiêu về sau, nếu không không chết, ngược lại càng thêm dữ dội, cái này lực phòng ngự cũng quá khủng bố đi à nha. Móa nó, một lần tạc không chết được ngươi, lão tử tự tạc ngươi lần thứ hai, nhìn ngươi có chết hay không. Tần Thiên nhìn xem giết tới Hắc Tinh Tinh, lại là gầm lên giận dữ, lần nữa bộc phát ra cực lớn huyết long hướng phía Hắc Tinh Tinh giết tới. Oanh! Rầm rầm rầm oanh! Giờ khắc này, cực lớn huyết long lại một lần nữa đụng vào Hắc Tinh Tinh trên người, lần nữa đem nó bắn cho đã bay đi ra ngoài, hung hăng nện trên mặt đất, một hồi cùng oanh loạn. Giống! Giống! Giống! Hắc Tinh Tinh gào thét thanh âm không ngừng theo màu đỏ, như máu năng lượng bên trong chuyển tới, xem Tần Thiên đều kinh hãi. Móa, lại không chết sao, vậy lão tử tự nhìn ngươi có thể kháng trụ mấy lần. Lập tức Tần Thiên mạnh mà là được, liên tục bộc phát ra 3 đầu huyết long hướng xuống đất đánh tới, lập tức cả người nhanh chóng liền hướng phía trên không trung bay đi, xa xa man tộc người biết rõ huyết long lợi hại, nhìn xem Tần Thiên rõ ràng liên tục bộc phát ra 3 đầu huyết long đi ra, lập tức cảm giác không ổn, lập tức nhanh chóng tránh né lên. Bọn hắn còn không có ra rất xa, nhưng sợ năng lượng liền chợt nổ tung. Giờ khắc này, màu đỏ như máu năng lượng trực tiếp là được bao trùm phạm vi 4-5 km phạm vi, xông thẳng lên trời. Mặt đất tạc nổi lên một đóa cực lớn mây hình nấm, giống như bom nguyên tử bạo tạc nổ tung bỗng chốc. Tần Thiên tại hơn 1000m không trung nhìn xem phía dưới bạo tạc nổ tung, chính mình đều bị hù đến, thật là đáng sợ. 3 đầu huyết long bạo tạc nổ tung, đủ để phá hủy nửa tòa thành thị. Rầm rầm rầm oanh. Phía dưới bạo tạc nổ tung rằng co trọn vẹn hơn 10 phút sau, đầy trời đều là bụi mù tràn ngập, trọn vẹn đã qua hơn 20 phút đồng hồ, hết thảy đều kết thúc. Giờ khắc này, phạm vi 3 cây số mặt đất đều đã trở thành một cái hố to, Hắc Tinh Tinh nằm ở hố to chính giữa, vẫn không có chết đi, vẫn còn động, nhưng là sức chiến đấu lại là hoàn toàn đã mất đi, toàn thân đều bị tạc bạch cốt bong bong, rất là dọa người. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Móa, rõ ràng còn không chết, cái này lực phòng ngự vậy. Quá kinh khủng, hôm nay ngày mấy a, gặp được dã nhân lực phòng ngự khủng bố như vậy, yêu thú vậy. Khủng bố như vậy, móa. Tần Thiên nhìn dưới mặt đất Đại Tinh Tinh, trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức rất nhanh liền hướng phía dưới bay đi, đã rơi vào Hắc Tinh Tinh trên ngực, xuất ra chiến kiếm, trực tiếp liền là đối với lồng ngực của hắn một kiếm hung hăng cắm đi vào, bộc phát ra năng lượng, trực tiếp đem Hắc Tinh Tinh trái tim cho nổ nát bấy. Giờ khắc này, Hắc Tinh Tinh mới hoàn toàn chết đi, Tần Thiên vậy mới yên lòng, đem chiến kiếm theo như ngọn núi Hắc Tinh Tinh trái tim bên trong rút ra, chuẩn bị đào hắn nội tạng. Nguồn truyện, truyện.com. Nhưng là, đúng lúc này đám kia man tộc chi nhân, nhưng lại rất nhanh hướng phía Tần Thiên bên này lao đến, lộ ra thần sắc hưng phấn, không biết muốn làm gì. Anh hùng, ngươi quá thần kỳ, nhân loại. Anh hùng, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, giúp chúng ta giết cái này đại hắc ma. Những người này nhìn xem Tần Thiên, vô cùng kích động nói, Tần Thiên theo trong ánh mắt của bọn hắn mặt thấy được vô cùng cuồng nhiệt vẻ sùng bái, cũng không có bất kỳ địch ý, lập tức yên lòng, bất quá cảm thấy những cái thứ này có chút tự mình đa tình, Tần Thiên bất quá là chính mình muốn giết cái này cái Hắc Tinh Tinh, căn bản tự không nghĩ tới cứu bọn họ, hoàn toàn là vô ý thức. Có thể cho chúng ta sao? Lúc trước uy hiếp Tần Thiên, nam tử kia chỉ vào chết đi Hắc Tinh Tinh nhìn xem Tần Thiên hỏi. Sát, Tần Thiên cái này là lần đầu tiên nhìn thấy dày như vậy ra mặt người, chúng ta là quan hệ như thế nào a? Ngươi lại muốn ta săn giết yêu thú, muội tử ngươi cũng quá không khách khí a. Bất quá nghĩ, chính mình muốn tới vậy, không có gì dùng, vì vậy nhân tiện nói, cái kia đi thôi, bất quá con yêu thú này nội đan ta muốn. Cảm ơn anh hùng. Nam tử này lập tức hưng phấn đại gọi lên, những người khác cũng giống như vậy, Tần Thiên nhìn xem có chút mạc danh kỳ diệu. Lập tức liền huy động chiến kiếm, động thủ đem Đại Tinh Tinh nội đan cho đào lên. cái này khỏa yêu thú bên trong gan xem như tần thiên, chính thức trên ý nghĩa một khỏa thất tinh yêu thú nội đan, bởi vì lúc trước cái kia một khỏa bị chính mình hấp thu 7 máu linh mãng, máu huyết thời điểm hoàn toàn hấp thu, chưa còn lại cái gì, chỉ có một cỗ túi da vẫn tồn tại. Tần thiên xem lấy trong tay mặt yêu thú nội đan, cái này khỏa bên trong gan chính là màu vàng đất, đang hướng phía màu vàng kim ong ánh tiến hóa, chất lượng phi thường cao, bên trong tản ra nồng đậm năng lượng khí tức, cực kỳ tinh khiết, giá trị ít nhất 300 vạn hạ phẩm thiên nguyên thạch đã ngoài. Ngươi cần những này sao, anh hùng, chúng ta có rất nhiều, tặng cho ngươi, ngươi theo chúng ta đạo trong thôn đi, chúng ta thỉnh ngươi cái ăn. Nam tử kia nhìn xem Tần Thiên nhiệt tình mà nói, các ngươi có rất nhiều cái này. Tần Thiên chỉ trong tay yêu thú nội đan hỏi, vâng, anh hùng, chúng ta có rất nhiều những này hạt châu, đều chưa có tác dụng gì, chúng ta ưa thích cái này, ăn hết có thể khí lực lớn. Những này hạt châu không có gì dùng, chỉ có thể dùng để xem, ngươi muốn lời nói, chúng ta có thể đưa rất nhiều cho ngươi. Nam tử chỉ trên mặt đất hắc tinh tinh thi thể, bọn hắn cần chính là ăn thịt, sẽ không tu luyện bọn hắn bắt được yêu thú nội đan căn bản tự không có tác dụng gì. Chương 1277, tiến về trước thôn tốt, ta và các ngươi đi. Tần Thiên lập tức đạo, nếu là có thể đạt được rất nhiều yêu thú nội đan, như vậy trong tay mình cái này, 31 cá nhân có thể tiến hành năng lượng chiết xuất. Lại để cho năng lượng của bọn hắn càng thêm tinh khiết, về sau chiến đấu mà bắt đầu, mới có thể càng mạnh hơn nữa, trở thành cùng giai bên trong vô địch tồn tại. Lập tức, nam tử liền dẫn Tần Thiên hướng của bọn hắn trong thôn đi, những người này khí lực phi thường đại, trực tiếp, là được kéo động lên núi nhỏ đồng dạng hắc tinh tinh hướng phía trong thôn đi đến, trên đường đi động tĩnh phi thường đại đầy trời đều là bụi mù cuồn cuộn. Đám người này vậy? Không biết là người nào, rõ ràng cường đại như vậy khí lực và phòng ngự năng lực, dáng người cũng thế cao lớn như vậy. Hoàn toàn tự là cự nhân A, Tần Thiên đứng tại trước mặt bọn họ, chính là một cái tiểu bất điểm A. Một đám người vừa đi, một bên trò chuyện, tất cả mọi người lẫn nhau giới thiệu chính mình. Nam tử này gọi là Ca Sâu, chính là cái này đội ngũ đầu lĩnh. Hắn hôm nay phụ trách dẫn đội đi ra săn bắn, cho thôn người ở bên trong chuẩn bị đồ ăn. Không nghĩ tới gặp cái này cái cực lớn hắc tinh tinh, vốn muốn săn giết nó, nhưng là hắn nhóm căn bản ngăn cản bất quá, vì vậy liền chạy trốn mà bắt đầu. Trên nửa đường gặp Tần Thiên, vì vậy liền đã xảy ra sự tình vừa rồi. Mọi người một mạch đi một mạch trò chuyện, rất là vui vẻ. Đã nhận được lớn như vậy yêu thú, Ca Sâu cười vô cùng hưng phấn. Bởi vì cái này là hắn nhóm lần thứ nhất đạt được lớn như vậy yêu thú, đầy đủ thôn xóm bọn họ bên trong ăn vài ngày. Ca Sâu vừa đi, vừa hướng Tần Thiên cường đại năng lực tỏ vẻ bội phục. Tần Thiên đồng dạng rất bội phục bọn hắn phòng ngự năng lực. Tần Thiên suy đoán bọn hắn phòng ngự năng lực đoán chừng đã đạt đến thượng phẩm chiến khí phòng ngự năng lực, quá biến thái, khí lực vậy. Sử, đoán chừng có thể so với hắn. Đối với cái này, Tần Thiên phi thường tò mò, hỏi bọn hắn là như thế nào luyện thành. Nhưng là hắn nhóm nói từ nhỏ lớn lên chính là như vậy, trời sinh, bọn hắn tộc đàn bên trong còn có càng cường đại hơn, bọn hắn lão tộc trưởng, khí lực càng tăng kinh khủng, một quyền có thể đánh chết lục tinh cảnh giới yêu thú, một người đi ra ngoài đi săn là được rồi, căn bản không cần những người khác cùng đi. Một mạch đi, Tần Thiên một mạch rất hiểu rõ những người này, biết được những người này. Cho tới bây giờ sẽ không có ly khai qua cái này trong rừng rậm, vậy, không biết rõ thế giới bên ngoài thế nào, thời đại sinh hoạt tại mưa bụi trong rừng rậm, chỉ là ngẫu nhiên đem bái kiến một ít tu luyện giả. Đi hơn một giờ sau, Tần Thiên rốt cục đi tới Ca Sâu bọn hắn hiện đang ở trong thôn, cửa thôn đã có rất nhiều người tại nghênh đón Ca Sâu bọn hắn, thực tế thì rất nhiều nữ nhân, nguyên một đám hưng phấn kêu to, bất quá những nữ nhân này lớn lên toàn thân đều là cơ bắp, xem Tần Thiên có chút buồn nôn. Tần Thiên đại lượng bỗng chốc cái thôn này. Toàn bộ thôn kiến trúc toàn bộ đều là lợi dụng đầu gỗ dựng mà thành, cực kỳ cao tới rộng lớn, vây quanh một khỏa đường kính đạt tới hơn 10 thước che trời đại thụ thành lập, cây to này bên trên, xây dựng một tòa khổng lồ nhất phòng ở, chính là cả thôn trung tâm. Nơi đó là chúng ta tổ trưởng chỗ ở, mỗi tộc trưởng đời thứ nhất đều biết ở bên trong, một ngày kia, ta cũng đã biết cạnh tranh trở thành tộc trưởng, ở vào bên trong. Ca Sâu nhìn xem đại thụ vẻ mặt hướng tới mà nói, ngươi sẽ thành công. Tần Thiên nhìn xem Ca Sâu cười nói, lập tức cùng nhau hướng phía trong thôn đi, trong thôn những người tuổi trẻ kia giờ phút này đều nhao nhao đi ra, ôm lấy một cái dài khắp bạch hồ từ lão giả đi ra. Lão giả này cao tới 6 mét nhiều, một thân màu đồng cổ làn da, toàn thân cơ bắp bạo tạc nổ tung, cực kỳ rắn chắc, hai tay trên cánh tay đều hiện đầy các loại dã thú hình xăm, trên cổ treo không biết cái gì dã thú hàm răng, tại một đám người túm tụm phía dưới hướng phía Tần Thiên, một đoàn người bên này đã đi tới, thần sắc lạnh nhạt. Tộc trưởng, ta giới thiệu cho người bỗng chốc, vị này chính là Tần Thiên tiểu huynh đệ, là chúng ta tại sâu trong rừng gặp được nhân loại tu luyện giả, hắn đã cứu chúng ta lại giúp chúng ta giết đại hắc ma, đưa cho chúng ta, cho nên ta đem hắn mang về trong thôn làm khách. Ca Sâu quỳ một chân xuống đất, nhìn xem tộc trưởng nói. Tộc trưởng, ngươi tốt. Tần Thiên nhìn xem tộc trưởng chắp tay nói. Tộc trưởng xem trên mặt đất ca sâu, ý bảo hắn đứng lên, lập tức nhìn về phía Tần Thiên, khẽ mỉm cười nói, hoan nghênh ngươi, đến từ tu luyện thế giới tu luyện giả, chúng ta sẽ đối với trợ giúp qua người của chúng ta cung cấp tốt nhất khoản đãi, mời đi theo ta. Lão tộc trưởng nhìn xem Tần Thiên, rất ngu so hòa ái đạo, thoạt nhìn cực kỳ thiện lương, đều bị Tần Thiên có chút kinh ngạc, như bây giờ người thế nhưng mà rất ít, cơ hồ đã không có. Lão tộc trưởng đối Tần Thiên một điểm cảnh giác chi ý đều không có, trong ánh mắt cũng thế chảy ra nồng đậm hoan nghênh chi sắc. Cảm ơn. Tần Thiên đạo, lập tức liền đi theo lão tộc trưởng hướng phía trong thôn đi đến, ca sâu đói vội vàng đuổi kịp, người phía sau một hồi hoan hô, càng nhiều nữa người bắt đầu chém giết đầu kia đại tinh tinh, tại mặt đất phát lên đại hỏa, bắt đầu sấy chế đại tinh tinh thịt, dùng thùng gỗ lớn tiếp đại tinh tinh máu tươi, gia nhập rất nhiều không biết tên đồ gia vị đi vào bên trong quấy. Những này tham ăn sao? Tần Thiên nhìn xem trong nội tâm thầm nghĩ. Rất nhanh, lão tộc trưởng liền dẫn Tần Thiên đi tới hắn chỗ ở. Đây là một rất rộng thùng thình địa phương, bên trong cơ hồ toàn bộ đều là gia thú, thú cốt, còn có đại lượng yêu thú bên trong gan. Theo nhất tinh đến lục tinh cảnh giới cái gì cần có đều có, đầy đất đều là. Tần Thiên thô sơ giản lược đoán chừng một chút, chỉ ít có hơn vạn khỏa. Quá kinh khủng, đây là siêu cấp đại một số tài phú a. Mời ngồi, Tần Thiên tiểu huynh đệ. Lão tộc trưởng nhìn xem Tần Thiên hòa khí đạo. Ý bảo Tần Thiên ở một bên một chương cực lớn đầu gỗ trên mặt ghế ngồi xuống, chính hắn vậy. Ở bên cạnh ngồi xuống, ca sâu bọn hắn tắc thì toàn bộ đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Tần Thiên và lão tộc trưởng hai người. Đã có thật nhiều năm không có các ngươi những người tu luyện này, đến thăm chúng ta tại đây, tính toán ra cũng có 300 năm, chẳng lẽ 300 năm một lần tiên tông di chỉ lại mở ra sao? Lão tộc trưởng nhìn xem Tần Thiên nghi ngờ hỏi. Tiên tông di chỉ? Tần Thiên vậy? Rất nghi hoặc, đây là người nào a? Ngươi không biết? Lão tộc trưởng nhìn xem Tần Thiên ngoài ý muốn hỏi. Tần Thiên lắc đầu, nhìn xem lão tộc trưởng nói, tiểu tử không rõ, kính xin lão tộc trưởng chỉ điểm một hai. Lão tộc trưởng nhìn xem Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói, cách chúng ta man tộc 1000 dặm ngoại rừng rậm ở chỗ sâu trong, có một cái truyền thừa mười mấy vạn năm tiên đạo hàng loạt, một vạn năm trước bị không biết tên tập kích, toàn bộ tông môn hủy diệt, không ai sống sót, toàn bộ tiên tông đều bị bao phủ tại nồng đậm khói độc và oan hồn bên trong. Phạm vi 100 dặm, không cách nào cận thân, về sau một cái tu luyện giả trong lúc vô tình xông vào bên trong, đã nhận được một ít tuyệt thế bảo vật, truyền ra, vì vậy đại lượng tu luyện giả ôm vào bên trong, tiến đến tầm bảo, cuối cùng mọi người phát hiện tiên tông di chỉ mỗi cách 300 năm, có hơn 10 ngày thời gian, bên trong độc vật và oán linh sẽ so bình thường rất thưa thớt 2/3, vì vậy mọi người liền thừa cơ hội này đi vào bên trong tìm kiếm bảo vật, hôm nay lại là một cái 300 năm, tiên tông di chỉ sợ muốn mở ra, những ngày này. Đã có nhiều người theo chúng ta man tộc gần đây trải qua đi vào bên trong, chỉ sợ không đến 2 tháng, muốn mở ra. Chương 1278, uống rượu ăn thịt Tần Thiên nghe lão tộc trưởng lời nói, thật sâu bị chấn động, truyền thừa mười mấy vạn năm tiên đạo hàng loạt, cái này vậy? Quá cường đại a, đây rốt cuộc là một cái dạng gì tông môn a? Rõ ràng cường đại như vậy, có thể truyền thừa mười mấy vạn năm, đáng sợ hơn chính là, cường đại như vậy tông môn rõ ràng còn bị diệt môn, cái này diệt môn người lại là phương nào thánh thần a? Có thể diệt đi truyền thừa mười mấy vạn năm đại tông môn, lại sẽ là dạng gì nghịch thiên thực lực, a Tần Thiên cũng không dám suy nghĩ. Tiên tung di chỉ mở ra, ý nghĩa một hồi giết chóc lại bắt đầu, ai? Lão tộc trưởng nói đến đây, khẽ thở dài một cái, hiển nhiên, hắn tựa hồ không thích giết chóc, nhưng là điều này hiển nhiên là không có biện pháp tránh cho được rồi. Tranh đoạt bảo vật, giết người cướp của loại sự tình này rất bình thường, cho dù tiên tung không mở ra, vậy, đồng dạng sẽ có giết chóc, chỉ là lão tộc trưởng không thấy được mà thôi. Lão tộc trưởng, tiên tung di chỉ tại cái gì phương hướng a? Tần Thiên nhìn xem lão tộc trưởng hỏi. Tại thôn, đang tây phương hướng, rừng rậm ở chỗ sâu trong bên trong, tiểu huynh đệ, ngươi tuổi còn trẻ, tu luyện tới loại tình trạng này, hay là không tiến đến tốt, để tránh mất mạng, lãng phí một cách vô ích chính mình một thân tu vi và thì giờ, tuổi tác. Lão tộc trưởng khuyên nhủ. Ta chính là hỏi một chút. Tần Thiên cười nói, phủ nhận chính mình muốn đi, trên thực tế Tần Thiên theo lần thứ nhất nghe được bắt đầu. Tự hạ quyết tâm muốn đi, tiên tung di chỉ à, tất nhiên bảo vật vô số, đồng thời tu lấy vô số, chiến đấu tự nhiên là tránh không khỏi. Cái này vừa dễ dàng dùng để bên trong tay mình đám người này à, cho nên, bay đi không thể. Đi vào bên trong đối với ngươi không có gì hay chỗ, ngươi không bằng thành thật thật tu luyện, ta nơi này có rất nhiều các ngươi tu luyện giả cần dùng đến yêu đan. Ngươi đều cầm đi, xem như báo đáp ngươi đối với chúng ta man tộc ân tình, chúng ta để ở chỗ này vậy. Lãng phí, không dùng được. Lão tổ trưởng chỉ. Trên mặt đất mặt cái kia một đống lớn yêu thú nội đan đối Tần Thiên nói. Tần Thiên nghe kinh hãi cái cằm đều nhanh đến rơi xuống, hơn vạn khỏa yêu thú nội đan, lão tổ trưởng như vậy hào sảng sẽ đưa cho mình, thực con mẹ nó thổ hào a. Này làm sao không biết xấu hổ a? Tần Thiên làm bộ khách khí nói. Ha ha, chúng ta vậy. Không dùng được, để đó cũng thế lãng phí, ngươi đều cầm đi đi, không cần khách khí. Trên thực tế, những này yêu thú nội đan đối với Tần Thiên như vậy, tu luyện giả mà nói rất chân quý, nhưng là đối với lão giả mà nói, cái kia hoàn toàn tự là không đáng một đồng a, bởi vì đối với hắn hoàn toàn vô dụng a, hắn lại không dùng tu luyện, hoàn toàn chẳng khác gì là ngươi cầm một đống lớn nhân dân tệ trong rừng rậm đồng dạng, cầm đi nơi nào mua đồ a, còn không bằng một khối ăn da chân quý. Tần Thiên nhìn xem lão tộc trưởng nói như vậy, lập tức tốt không khách khí chính là một tay lấy sở hữu tất cả yêu thú nội đan, đều thu vào, bỏ vào tiểu trong thế giới. Cái này nhưng phát đại tài, cầm nhiều như vậy yêu thú nội đan, hoàn toàn có thể cải tạo trong tay mình đám người này năng lượng tinh khiết độ. Không nghĩ tới chính mình rõ ràng may mắn như vậy, tùy tiện giết đầu đại tinh tinh, tự buôn bán lời nhiều như vậy yêu thú nội đan, như vậy quá hạnh phúc. Lão tộc trưởng nhìn xem 7 ngày nhận yêu thú nội đan, trong lúc đó khóe miệng lộ ra một ít không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, nhưng là rất nhanh lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Tần Thiên tiểu huynh đệ, ta muốn nhờ ngươi một sự kiện, hy vọng có thể đáp ứng ta. Tần Thiên đang hưng phấn lấy, lão tộc trưởng thanh âm vang lên. Lập tức, Tần Thiên liền có một loại mắc lừa cảm giác bị lừa gạt, khó trách như vậy hào sảng cho mình nhiều như vậy yêu thú bên trong gan, đây là có nguyên nhân đó a. Không biết lão tộc trưởng có chuyện gì muốn tiểu tử hỗ trợ. Tần Thiên nhìn xem lão tộc trưởng đạo âm thầm trong lòng đã có cách lão gia hỏa này, nhìn như hòa ái dễ gần, trên thực tế xấu lắm. Cái này sau đó nói sau, chúng ta bây giờ xuống dưới ăn thịt uống rượu. Lão tộc trưởng cũng không có trước tiên liền nói cho Tần Thiên sự tình gì, mà là cố ý mua cái nút, Tần Thiên âm thầm suy đoán, hơn phân nửa là thật khó khăn chuyện, mình cũng không biết có thể làm được hay không, nếu làm không được đám người này có thể hay không đem yêu thú của mình, nội đan phải đi về a. Không được, bọn hắn nếu là dám phải đi về, chính mình liền trực tiếp chạy trốn, dù sao bọn hắn vậy, bắt không được chính mình, Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức liền đi theo lão tộc trưởng hướng phía dưới đi đến. Giờ phút này trên mặt đất, toàn bộ trong thôn người cũng đang khẩn trương thịt nướng chính giữa, trong thôn dựng lên 7-8 cái thiêu đốt trồng chất, đại tinh tinh bị cắt một vượt qua nhanh đến mặc ở cực lớn cây cối bên trên, đặt ở trên lửa nướng, mãn tộc người đang không ngừng hướng trên thịt để đó các loại hương liệu, cái này thật xa đều có thể nghe thấy được một loại mùi thịt chi vị, lại để cho người nghe liền miệng ăn liên tục, nước miếng chảy ròng. Tần Thiên, Ca Sâu chứng kiến Tần Thiên ra rồi, lập tức liền nhiệt tình lao đến, giang hai tay muôn ôm ở Tần Thiên. Kết quả phát hiện Tần Thiên ở trước mặt mình tự là cái tiểu oa nhi, căn bản ôm không đến, đành phải xấu hổ thu tay lại. Ca Sâu huynh đệ, không cần quá mức nhiệt tình. Tần Thiên nhìn xem Ca Sâu nói. Ha ha ha, Tần huynh đệ, ngươi đi theo ta đem trong nhà của ta đói hạt châu đều cho ngươi rồi. Ca Sâu nhìn xem Tần Thiên đạo, lập tức liền dẫn Tần Thiên hướng phía trong nhà hắn mà đi. Ca Sâu trong nhà vậy, có không ít yêu thú nội đan, đại khái hơn 2.000 khỏa, là chính bản thân hắn săn giết. Và vừa rồi từ trong thôn mặt những người khác chỗ đó có được, toàn bộ đều cho Tần Thiên. Những điều này phẩm chất rõ ràng không có lão tộc trưởng bên kia tốt, cơ bản đều là 4-5 tinh, cũng có lục tinh, tương đối ít, đẳng cấp thấp tương đối nhiều, nhưng là đây đối với Tần Thiên mà nói, đồng dạng là cực kỳ chân quý, một số lớn tài phú. Tần huynh đệ, người hắn đem bọn họ cất vào địa phương nào nữa à? Ca Sâu nhìn xem Tần Thiên, thoáng cái liền đem một đại đúng đích yêu thú nội đan toàn bộ thu không có, rất là giật mình. Ha ha, cất vào cái này tiểu trong túi, nhưng tiếc các ngươi không thể dùng, bằng không mà nói, ta sẽ đưa một cái cho các ngươi. Tần Thiên xuất ra túi chữ vật nhìn xem Ca Sâu nói. Nhỏ như vậy cái túi có thể trang nhiều đồ như vậy a, thật thần kỳ, lão tộc trưởng nói các ngươi tu luyện mọi người có rất hơn thần thông, ta vậy. Muốn tu luyện, nhưng tiếc lão tộc trưởng nói chúng ta không thể tu luyện. Ca Sâu thất vọng mà nói. Không thể tu luyện. Vì cái gì? Tần Thiên nghi hoặc hỏi. Không biết, lão tộc trưởng chưa nói. Ca Sâu lắc đầu. Tần Thiên cũng có chút buồn bực, man tộc người cường đại như vậy, nếu phối hợp tu vi thân thông, sen tong vận chuyển, tuyệt đối là nghịch thiên cấp những nhiệm vụ khác a, vì cái gì không tu luyện? Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài ăn thịt a, cho ngươi nếm thử chúng ta man tộc thịt nướng và thú huyết rượu, các ngươi khẳng định không ăn qua, nhưng ăn ngon. Ca Sâu nhìn xem Tần Thiên đạo, lập tức liền và Tần Thiên cùng đi phòng của hắn, hướng trạch bên ngoài mà đi. Giờ phút này bên ngoài đã thịt nướng khảo thi sấy không sai biệt lắm. Đã bắt đầu dùng thạch đao cắt thịt, chứng kiến Tần Thiên đã đến, lập tức tất cả mọi người nhiệt tình vây đi qua, cầm thùng gỗ lớn chứa thịt nướng và màu đỏ như máu thú huyết rượu, thỉnh Tần Thiên ăn uống. Tần Thiên đều bị sợ hãi, mặc dù mình rất tham ăn, nhưng là và không có lấy một người cao thùng gỗ chứa ăn a, vậy cũng thực liền trở thành thùng cơm. Chương 1279, Man tộc bí sử cảm ơn, các ngươi không cần khách khí với ta, các ngươi ăn, các ngươi ăn. Tần Thiên vội vàng nói. Ha ha ha, các ngươi tự không khó xử Tần Thiên huynh đệ, ra, Tần Thiên huynh đệ, bên này. Ca Sâu nhìn xem Tần Thiên quính, dạng, cười ha ha, mang theo Tần Thiên giải vây, đi vào một chỗ thiêu đốt chi địa ngồi xuống. Ra, Tần Thiên huynh đệ, nếm thử. Ca Sâu kéo xuống một khối lớn khảo thì tốt thịt đưa cho Tần Thiên. Tần Thiên vội vàng tiếp nhận cái này khối 3-4 cân trúng nặng thịt, cắn một cái, ngoại tiêu ở bên trong non, dựa vào muốn xuống dưới, vì non nhiều chất lỏng, thoáng có chút ngọt, lại dẫn một loại mùi thơm ngát hương vị, mấy ngụm tự nuốt xuống. Thế nào? Ca Sâu nhìn xem Tần Thiên nói. Rất tốt, rất tuyệt. Tần Thiên đối với Ca Sâu giơ ngón tay cái lên nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.ni.com. Ha ha ha. Đó là, chúng ta man tộc thịt nướng là trên thế giới món ngon nhất. Ca Sâu cao hứng nói, lập tức mình cũng bắt đầu ăn, hắn ăn có thể so sánh Tần Thiên hung tàn nhiều hơn, hai tay ôm một khối lớn 20-30 cân thịt nướng miệng lớn cắn, ăn chép miệng rung động, phi thường hào sảng. Lập tức Ca Sâu lại cho Tần Thiên để đã tới một ít thùng thú huyệt rượu, những này rượu cực kỳ đậm đặc, không biết là rượu gì độ chính xác, Tần Thiên cúi đầu xuống uống một ngụm, lập tức cảm giác rất là lên não, chuẩn bị té xỉu, bất quá nhưng lại cực kỳ dễ uống, hơn nữa tràn đầy năng lượng. Uống một ngụm liền lại để cho người muốn ngừng mà không được. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Toàn bộ man tộc hơn 100 miệng ăn, toàn bộ ngồi ở không trong đất miệng lớn ăn thịt uống rượu, trang bị các loại kỳ dị trái cây cùng một chỗ ăn. Tần Thiên phát hiện những này trái cây cơ hồ đều là linh dược, chỉ là đẳng cấp không cao. Man tộc người như vậy ăn uống pháp, khó trách thân thể mạnh như vậy cường tráng. Những này yêu thú thịt, thú huyết trái cây các loại, toàn bộ đều là thuộc về linh dược phạm chủ A. Bên trong tổn trữ lấy năng lượng cường đại, từ nhỏ ăn vào đại, muốn không cường tráng cũng khó khăn a. Hơn 100 cá nhân, từ giữa trưa một mực ăn vào buổi tối trời tối, toàn bộ đều uống đến say khướt, ngã trái ngã phải hướng phía trong phòng đi đến, hoặc là trực tiếp trên mặt đất nằm ngáy o lên, cực lớn tinh tinh trực tiếp bị ăn sạch 1/2, cực kỳ điên cuồng. Tần Thiên lần thứ nhất uống rượu uống say, cái này đã rất lâu chưa từng có, cả người chóng mặt núc ních, và Ca Sâu cùng một chỗ ngã trái ngã phải về tới trong phòng. Nằm trên mặt đất, nằm ngáy o lên. Giờ phút này, man tộc tộc trưởng phòng tầng cao nhất kiến trúc mặt chính. Bó đuốc hào quang trong gió run nhẹ nhẹ, đem mặt đất bóng người chiếu rọi vặn vẹo biến hình, thoạt nhìn cực kỳ quỷ bí. Man tộc tộc trưởng đứng tại một cái hình thang cục đá nhỏ tế đàn trước mặt, tế trên đài, một cái đầu lớn nhỏ màu tím thủy tinh cầu tản ra quang mang nhàn nhạt, khi thì sáng ngời, khi thì ảm đạm, tản ra nhàn nhạt năng lượng khí tức. Lão tộc trưởng đối diện mặt, màu tím thủy tinh cầu mặt khác một bên, một cái hất lên màu đen ra thú trưởng bào lão giả đứng ở chỗ nào, câu lũ lấy thân thể, hai mắt chằm chằm vào thủy tinh cầu nhìn xem, ngọn đèn hôn ám xuống thấy không rõ lắm trên mặt hắn biểu lộ. Vu Tôn, Tần Thiên thật là chúng ta người muốn tìm sao, ta cảm thấy quá qua loa, hắn không giống như là chúng ta người muốn tìm, ngược lại như là một cái tham lam tiểu nhân, không cách nào trợ giúp tộc của ta hoàn thành nghiệp lớn. Man tộc tộc trưởng nhìn xem đối diện hắc bào lão giả nói. Đây là tổ tiên theo như lời, đã tổ tiên nói như vậy. Chúng ta đây tự áp tuân theo, tổ tiên là sẽ không nhìn lầm người. Lão giả cũng không ngẩng đầu lên đạo, thanh âm nghe cực kỳ suy yếu, giống như gần đất xa trời người đồng dạng, hữu khí vô lực. Vâng, đã tổ tiên nói như vậy, ta đây ngày mai sẽ nói với hắn. Man tộc tộc trưởng nói. Cái kia hắc bào lão giả nghe man tộc tộc trưởng lời nói, thời gian dần qua ngẩng đầu lên ra, nhìn xem man tộc tộc trưởng nói. Nhớ kỹ, kilowatt không vi phạm tổ tiên đích ý chí, đã tổ tiên nói như vậy thì có tổ tiên đạo lý. Chúng ta chấp hành tổ tiên mệnh lệnh là được rồi. Vâng. Man tộc tộc trưởng gật đầu nói. Tổ tiên là sẽ không nhìn lầm người, đã lựa chọn Tần Thiên. Vậy hắn tất nhiên có thể mang theo chúng ta đi về hướng Phục Hưng chi lộ. Chúng ta cái muốn tốt chấp hành là được rồi. Còn lại giao cho thời gian đến giải quyết, đi chứng minh tổ tiên lời nói. Hắc bào lão giả tiếp tục nói. Ngày hôm sau, Tần Thiên lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau xế chiều. Ánh mặt trời một mảnh tươi đẹp chướng mắt. Tần Thiên theo trên mặt đất đứng lên, bên người Ca Sâu vẫn còn nằm ngáy o. Tần Thiên đứng lên, đầu còn có chút thấy đau, lập tức liền vận chuyển năng lượng, đem sở hữu tất cả rượu cồn đều cho khu trục đi ra ngoài, cả người lập tức khôi phục bình thường, rất là thoải mái. Móa, rất lâu chưa uống say đã qua. Tần Thiên lầu bầu nói, theo trên mặt đất đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Trong thôn, mãn tộc người như cũ trên mặt đất nằm ngáy o. Lấy, còn có chút người lung lay sắp đổ đứng lên. Còn không có tỉnh rượu, đang lung lay đi đi lại lại lấy, còn có người mơ mơ màng màng nói mớ. Tần Thiên nhìn cái này chu vi, cảm giác trên người một hồi có mùi, đều là mùi máu tươi và mồ hôi vị, rất là khó nghe, phải tìm một chỗ rửa mới được. Tần Thiên tiểu huynh đệ. Tần Thiên đang chuẩn bị nhìn xem chỗ đó có địa phương giặt rửa bỗng chốc. Đúng lúc này, sau lưng trên cây truyền đến man tộc tộc trưởng thanh âm, Tần Thiên lập tức liền xoay người nhìn lại, chứng kiến man tộc tộc trưởng đứng tại cửa ra vào, hướng về phía hắn cười, ngoắc ý bảo hắn đi lên. Tần Thiên lập tức liền bay lên, hướng phía trong phòng bay đi, đã rơi vào bên trên. Làm a? Man tộc tộc trưởng ý bảo Tần Thiên đạo, Tần Thiên vậy? Không khách khí, liền ngồi xuống, man tộc tộc trưởng nhìn xem Tần Thiên ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống. Thế nào, man tộc thịt nướng và thú huyết rượu ăn đích thói quen sao? Lão tộc trưởng nhìn xem Tần Thiên cười hỏi. Phi thường tốt, đa tạ chiêu đãi. Tần Thiên lập tức đến. Lão tộc trưởng cười cười, nói tiếp, ta gọi ngươi tới lúc là muốn nói cho ngươi biết ngày hôm qua xin nhờ chuyện của ngươi. Lão tộc trưởng mời nói. Lão tộc trưởng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, ngươi có phải hay không cảm giác có chút kỳ quái, tộc của ta người từng cái đều thân thể khỏe mạnh, nhưng lại sẽ không tu luyện. Ân, xác thực. Tần Thiên gật đầu nói, từ lúc 10.000 năm trước, chúng ta man tộc tộc nhân nhưng thật ra là có thể tu luyện, cái là tu luyện của chúng ta cùng các ngươi tu sĩ không giống với, so sánh kỳ quái, nhất định phải tiếp nhận chúng ta man tộc tổ tiên nghỉ ngơi chi địa tiến hành tẩy lễ, đạt được tổ tiên ban ân công pháp, sau đó bắt đầu tu luyện, lúc kia chúng ta man tộc là phi thường cường đại, bởi vì chúng ta là thuộc về lên trời ban ân chủng tộc, chúng ta không cần tu luyện, chúng ta trời sinh tựu rất cường đại, chỉ cần chúng ta vừa được nhất định được trình độ. Chúng ta năng lực tự có thể so sánh với ngang cấp yêu thú, thậm chí càng mạnh hơn nữa, bởi vì chúng ta trong huyết mạch tự ẩn chứa cường đại gen, chúng ta không cần tu luyện, chỉ cần tu luyện thần thông mới có thể. Lúc kia, chúng ta man tộc vô cùng cường đại, tộc đàn vậy, vô cùng thịnh vượng, có được trên 100 cái loại nhỏ bộ lạc, gần hơn 50.000 người, tu vi tại lục tinh cảnh giới đã ngoài cao thủ vượt qua hơn 1.000, dấu chân trải rộng toàn bộ vũ vụ xâm lâm. Chương 1280 đáp ứng lúc kia, thực lực của chúng ta cơ hồ có thể so sánh với cái kia bị tiêu diệt tiên đạo hàng loạt. Vốn là chúng ta tại đây mảnh thổ địa lên, phồn diễn sinh sống, trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt, nhưng là không nghĩ tới họa trời giáng. Thời đại kia, tiên đạo hàng loạt đột nhiên hủy diệt, đã qua mấy trăm năm, rất nhiều người trước tới nơi này tìm kiếm tiên đạo hàng loạt di chỉ bên trong bảo vật, đã đến vô số cao thủ. Có một ngày, những cao thủ này chính giữa có một cái tông môn thế lực, bỗng nhiên ngay lúc đó là được xâm lấn chúng ta man tộc địa bàn. Trắng trợn đồ sát tộc nhân của chúng ta, cướp đoạt chúng ta man tộc đồ vật, chúng ta man tộc ra sức chống cự, cuối cùng là đánh bại bọn hắn. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu, cái này tông môn ở chỗ này hao tổn cao thủ, cũng không có như vậy buông tha cho, ngược lại là mang theo càng cường đại hơn cao thủ ngóc đầu trở lại. Tông chủ của bọn hắn theo Trung Châu Chi mà dẫn dắt thánh khí kéo dài qua mà đến, lợi dụng thánh khí đánh lén không hề phòng bị chúng ta, cái kia một lần đánh lén, chúng ta hao tổn 2/3 thực lực. Chúng ta dùng để mở ra tổ tiên nghỉ ngơi chi địa cái chìa khóa, ở đằng kia một lần đánh lén ở bên trong bị Trung Châu Đại Môn phái trộm đi nha. Cũng là bởi vì cái chìa khóa mất đi, làm cho chúng ta man tộc về sau chưa gượng dậy nổi, sau bi rốt cuộc không cách nào tu luyện, toàn bộ tộc đàn nhanh chóng suy rơi xuống, cuối cùng nhất biến thành hiện tại cái dạng này, đã trở thành một cái 100-200 người tiểu tộc quần. Hơn nữa càng phát ra suy bại, nếu như tìm không quay trở lại mở ra tổ tiên chi địa cái chìa khóa lời nói. Chúng ta toàn bộ chủng tộc sẽ triệt để theo trên cái thế giới này biến mất. Nói đến đây, lão tộc trưởng đã nước mắt tuôn đầy mặt, bộ dáng cực kỳ thương tâm. Tần Thiên nhìn xem lão tộc trưởng bộ dáng, lập tức thầm nghĩ không tốt, cái này phiền toái lớn hơn, thu tiền của hắn, hiện tại muốn làm chính mình làm không được sự tình a, sớm biết như vậy tự không làm. Cái kia Trung Châu Đại Môn phái gọi là Hoàng Tuyền Tông, Trung Châu Ma Đạo đệ nhất đại tông, ta hy vọng tương lai ngươi có thể giúp chúng ta tộc đàn đoạt lại chúng ta tổ tiên nghỉ ngơi chi địa cái chìa khóa. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Lão tộc trưởng nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt cầu khẩn mà nói. Tần Thiên nhìn xem lão tộc trưởng bộ dạng, không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, mà là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta, có thể đủ chống lại một cái các ngươi toàn bộ tộc đàn đều không thể chống cự ma đạo, hàng loạt sao? Ta biết rõ, cái này rất gian nan, nhưng là ta tin tưởng, tương lai ngươi nhất định sẽ phát triển cực kỳ đáng sợ, chúng ta không yêu cầu ngươi nhất định đoạt lại, chúng ta cái hy vọng, tương lai có một ngày ngươi trở thành khủng bố cấp bậc tồn tại thời điểm. Có thể giúp chúng ta đoạt lại thuộc tại đồ đạc của chúng ta. Lão tộc trưởng nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, hám trạch lão tộc trưởng nói. Nếu như ta có một ngày có thực lực lời nói, ta nhất định đoạt lại. Chỉ là, ngươi vì cái gì nhận định tự là ta như vậy? Một cái đột nhiên xâm nhập các ngươi tộc đàn người xa lạ đâu rồi? Đem chuyện trọng yếu như vậy ủy thác tại trên người của ta. Ngươi tại sao phải tin tưởng ta? Nhận định ta có thể đủ giúp đỡ bọn ngươi đâu rồi? Vạn nhất ta chạy mất đâu rồi? Lão tộc trưởng cười cười, nói, đây là tổ tiên ý tứ. Tổ tiên? Các ngươi tổ tiên còn sống? Tần Thiên giật mình mà nói. Không có, chúng ta tổ tiên đã mất đi, chỉ là chúng ta trong đó một vị tổ tiên nói cho chúng ta biết, hắn thấy được tương lai, thấy được ngươi, dặn dò chúng ta chờ đợi ngươi. Lão tộc trưởng nói, biết trước tương lai. Vâng, chúng ta tổ tiên thấy được cái này một ngày, tuy nhiên loại này thuyết pháp rất vớ vẩn, nhưng là xác thực như thế, cho nên chúng ta cần tuân tổ tiên dặn dò. Lão tộc trưởng nói, Tần Thiên hoàn toàn không nghĩ tới rõ ràng là cái dạng này, cái này hoàn toàn và thầy tướng số không có gì khác nhau a, mù mờ đó a, Tần Thiên thiếu chút nữa tự ngất đi thôi. Được rồi, ta đáp ứng các ngươi, nếu là có một ngày ta cường đại lên, đã có đủ thực lực về sau, ta nhất định giúp đỡ bọn ngươi. Tần Thiên rất nghiêm túc đạo, dù sao cái này không có gì, nếu là thật cường đại lên, diệt đi cái kia ma đạo hàng loạt Hoàng Tuyền Tông là được, không có cường đại lên, mình cũng không cần đi, vậy. Không lỗ cái gì, cho nên đáp ứng vậy. Không có việc gì. Cảm ơn ngươi, Tần Thiên tiểu huynh đệ, từ hôm nay về sau, ngươi chỉ cần có cái gì phân phó chúng ta man tộc nhất định toàn lực ứng phó, không một câu oán hận. Lão tộc trưởng nói, này cũng không cần. Tần Thiên vội vàng cự tuyệt, đang nói là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Nếu là thật phân công man tộc người giúp mình làm việc, cái kia thì phiền toái. Đến lúc đó chỉ sợ không có thực lực cũng muốn xông vào Hoàng Tuyền Tông. Đây cũng không phải là Tần Thiên muốn kết quả. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể giúp bọn ta man tộc, tổ tiên là sẽ không sai. Lão tộc trưởng nhìn xem Tần Thiên nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo lão tộc trưởng ở đâu đi ra, Tần Thiên liền hướng phía đầy thôn phía nam bay đi. Trong lúc này có một cái thác nước, chính là đầy thôn tắm rửa lấy nước chi địa, Tần Thiên chuẩn bị đi tắm. Đến đó ở bên trong, một người đều không có, Tần Thiên lập tức liền cởi trống trơn nhảy xuống, thư thư phục phục giặt rửa lên, một bên giặt rửa vừa nghĩ lão tộc trưởng lời nói. Chính mình trong lúc vô tình lại tới đây, rõ ràng đã xảy ra như vậy một sự kiện, Tần Thiên hiện tại ngẫm lại, đều có chút không thể tưởng tượng, hết thảy tới quá đột nhiên, tiến đến Trung Châu Hoàng Tuyền Tông cướp về cái chìa khóa. Không nói trước chưa từng nghe qua Hoàng Tuyền Tông cái này tông môn, mà ngay cả Trung Châu Tần Thiên vậy. Lại là lần đầu tiên nghe nói, đến cùng là địa phương nào, Tần Thiên căn bản cũng không biết. Cái thế giới này vô cùng mênh mông khổng lồ, Tần Thiên tạm thời biết đến địa phương thì ra là Đại Yến Hoàng Triều, Tử Kim Hoàng Triều và Mặt Trời Lặn Hoàng Triều, Thiên Nguyên Hoàng Triều cái này bốn cái địa phương, những thứ khác căn bản cũng không biết, lại để cho hắn đi cướp về. Đây không phải hay nói giỡn sao? Coi như, hay là không muốn. Thư thư phục phục tắm rửa à, nếu là có cái mỹ nữ ôm rồi ôm, vậy thì thoải mái hơn. Tần Thiên lầu bầu nói, trong đầu bất hữu nhớ tới, chính mình những nữ nhân kia, lập tức rất là kích động. Chỉ tiếc chính là một cái nữ người đều không tại bên người, cũng chỉ có thể ngẫm lại. Giặt sạch một hồi, Tần Thiên liền từ trong nước đi tới, mặc quần áo tử tế, hướng phía trong thôn trở về. TZUENIICOM sẽ tới trong thôn. Nguyên một đám vẫn còn say rượu chính giữa, không có tỉnh lại, ca sâu vậy. Không biết phát cái gì mộng xuân, ôm băng ghế ở nơi nào không ngừng liếm láp, hạ thể kích lồi, xem Tần Thiên mồ hôi lạnh ứa ra, cuối cùng nhất đã đi ra phòng, về tới thác nước bên này, bắt đầu tu luyện. Tần Thiên hiện tại linh hồn chi lực đã đạt đến lục tinh cửu giai đỉnh phong, không cách nào tái tiến một bước, trừ phi là đột phá đã đến chính thức trên ý nghĩa thất tinh cảnh giới, bằng không mà nói, nếu đột phá sẽ bởi vì linh hồn và thân thể không truyền hình hai trong một. Mà bạo thể tử vong. Hiện tại chỉ có thể là hiện đem thực lực của mình tăng lên tới thất tinh cảnh giới, như vậy mới có thể đột phá. Lập tức Tần Thiên liền tiến nhập tiểu trong thế giới, chuẩn bị đi cảm thụ một ít tiểu trong thế giới thiên địa pháp tắc, chỉ cần cảm nhận được thiên địa pháp tắc, thực lực của mình tuyệt đối sẽ xông lên thất tinh cảnh giới. Tần Thiên nguyên thần tiến nhập tiểu trong thế giới, cha nhìn một chút Tiểu Bạch, phát hiện Tiểu Bạch vẫn còn nằm ngáy o o. Tên tiểu tử này không biết vì cái gì, đã ăn xong những cái kia thiên nguyên thạch về sau tự vù vù ngủ rồi, đã hơn 10 ngày, vậy, không thấy tỉnh lại, giống như heo, ăn no rồi đi nằm ngủ. Tần Thiên cha nhìn một chút Tiểu Bạch, lập tức liền hướng phía hỗn độn biên giới bay đi, từ khi tu vi của mình đột phá 2 cấp bậc về sau, tiểu thế giới thổ địa lại khoách trương lớn hơn rất nhiều, bất quá trong lúc này thiên địa linh khí diễn sinh phi thường chậm, Tần Thiên cảm giác nếu tiểu thế giới càng lúc càng lớn lời nói, một đầu linh mạch đoán chừng sẽ không đủ dùng, nhất định phải sẽ tìm một ít linh mạch trở về. Như vậy mới đủ. Cha nhìn một chút tiểu thế giới tình huống, lập tức Tần Thiên liền tiến nhập hỗn độn ven, bắt đầu cảm ngộ lên. Chương 1281, tín hiệu cầu cứu cái này một cảm ngộ, thời gian liền phi tốc đi qua, rất nhiều man tộc người tới thác nước bên cạnh tắm rửa múc nước, chứng kiến Tần Thiên bộ dạng như vậy, đều rất là kỳ quái, cho rằng Tần Thiên đã xảy ra chuyện, nhao nhao vây xem, thương lượng muốn làm sao bây giờ, muốn không chôn. May mắn lão tộc trưởng chạy tới. Nói cho bọn hắn biết Tần Thiên tại tu luyện, không thể quấy nhiễu, cái này mới không có gặp chuyện không may, nếu không Tần Thiên cả người đã bị chôn. Giờ phút này, Tần Thiên linh hồn đắm chìm tại hỗn độn biên giới bên trong, cảm ngộ tiểu thế giới pháp tắc, nhưng là vô luận Tần Thiên như thế nào cảm ngộ, luôn một điểm không cảm giác đều không có, lại để cho Tần Thiên càng ngày càng bực bội, cuối cùng nhất ngừng lại. Coi như, vẫn có thời gian lại chậm rãi cảm ngộ a, thoáng cái thật sự quá sốt ruột, vậy. Không biết bên ngoài đã qua thời gian dài bao lâu, phải đi ra ngoài nhìn xem. Tần Thiên lầu bầu nói, lập tức liền linh hồn trở về vị trí cũ, cả người tỉnh qua á. Mở mắt ra xem xét, Tần Thiên lập tức choáng váng. Bởi vì giờ phút này tại trước mặt của hắn, 10 cái man tộc thiếu nữ đang tại đâu đó tắm rửa, toàn thân trơn bóng, không mảnh vải che thân, tự do tự tại trong nước giặt rửa lấy, đang giặt rửa lấy thoải mái đâu rồi. Bỗng nhiên ngay lúc đó phát hiện Tần Thiên đang nhìn mình cầm chầm lấy, lập tức vậy. Choáng váng, Tần Thiên hơn 10 ngày đều không có chuyện gì đâu a, nhắm mắt lại đó a. Như thế nào các nàng một tắm rửa tự mở mắt ra nữa à, cố ý sao? Bằng tâm mà nói, Tần Thiên tuyệt địa là chưa có tâm tư muốn xem các nàng, hoàn toàn không có, đánh chết đều không có, hoàn toàn là vô tình ý, man tộc thiếu nữ đều là nữ đàn ông một người như vậy vật, thêm chút râu ria tự là nam, Tần Thiên lại khát khao, vậy, tuyệt đối sẽ không đi rình coi man tộc thiếu nữ, chỉ có đầu óc có vấn đề thêm trong nội tâm biến thái người mới sẽ nhìn. Xin lỗi, Tần Thiên nhìn xem sững sờ man tộc thiếu nữ. Lập tức bão tố ra một câu anh ngữ, sau một khắc, cả người trực tiếp quay người liền phong nhanh như điện chớp chạy một bên thầm nghĩ, nhìn như thế bưu hãn nữ nhân tắm rửa, có thể hay không đau mắt hột à. Tần Thiên chạy không thấy, man tộc thiếu nữ mới kịp phản ứng. Muốn đi nói cho tộc trưởng sao? Nói cho cái gì à, chẳng lẽ ngươi còn muốn hắn lấy chúng ta sao? Đó là không có khả năng, cái kia sao tiểu? Đúng vậy à, như vậy tiểu, khẳng định không thỏa mãn được chúng ta. Coi như, không để ý tới, tiếp tục tắm rửa, à. Mấy cái thiếu nữ đạo, Tần Thiên nếu ở chỗ này nghe được lời nói, tuyệt đối thổ huyết đã hôn mê, mụ mụ, các ngươi cũng quá bưu hãn đi à nha, trước mặt mọi người nghị luận nam nhân có thể hay không thỏa mãn các ngươi, sát, các ngươi là nữ nhân sao? Tần Thiên chạy về trong thôn, đúng lúc chứng kiến ca sâu bọn người đang chuẩn bị đi ra ngoài săn bắn, chứng kiến Tần Thiên ca sâu lập tức ngừng lại, nhìn xem Tần Thiên, lập tức hỏi, Tần Thiên huynh đệ, ngươi tu luyện xong nữa à? Thế nào, muốn không nên cùng chúng ta cùng đi săn bắn đâu rồi? Cái này có thể, bất quá ngươi nói cho ta biết trước, ta ở chỗ này tu luyện bao lâu a? Tần Thiên hỏi. Giống như hơn 10 ngày a, ta suy nghĩ, có đã 13 ngày. Ca sâu nói. Vâng, 3 ngày cộng lại chính mình say rượu cái kia 2 ngày, đây chẳng phải là 15 ngày nữa à, đã đến thời gian ước định nữa à, muốn lấy, không nghĩ tới chính mình thoáng cái rõ ràng tu luyện lâu như vậy, tốt còn không có bỏ qua. Tần Thiên thầm nghĩ. Đi, chúng ta cùng đi. Tần Thiên lập tức hướng về phía ca sâu nói. Tốt. Lập tức một đám người liền hạo hạo đáng đáng hướng phía trong rừng rậm mà đi, hướng phía lúc trước Tần Thiên chỗ địa phương bên kia mà đi. Vừa đi, Tần Thiên một bên phóng xuất ra thần thức điều tra Tần gia đệ tử hạ lạc. Vậy, không biết bọn hắn như thế nào, đã tới chưa? Đi nửa giờ, mọi người liền phát hiện một cái yêu thú. Bất quá con yêu thú này cũng không phải rất lớn, thậm chí một đầu hoa văn con báo, 4-5 mét trường. Thực lực tại 5 sao cảnh giới tả hữu, ca sâu ra tay, một gậy trực tiếp đem cái này con yêu thú óc tử đều cho nện đi ra, một chiêu chí mạng, rất là bưu hãn. Cái này đầu hoa văn con báo tại ca sâu trước mặt căn bản, cũng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, trực tiếp bị miểu sát. Giết hết cái này cái con báo, ca sâu đem nội đan đào lên, cho Tần Thiên, sau đó khiêng con báo tiếp tục đi tới, hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong đi đến. Kém như vậy không nhiều lắm đi hơn một giờ. Liền đi tới lần trước đại chiến địa phương, tại đây vẫn là một mảnh đống bừa bộn, Tần Thiên không có phát hiện Tần gia tung tích của mình, phạm vi 2 cây số trong phạm vi cũng không có thân ảnh của bọn hắn, hẳn là lại cũng không đến. Tần Thiên cách nhìn ca sâu bọn hắn tìm không thấy con mồi, tiện lợi dùng thần trí của mình tìm tòi, cho ca sâu bọn hắn tìm kiếm con mồi, bất quá tựa hồ là bởi vì lần trước tại đây chiến đấu quá mãnh liệt, đem chung quanh yêu thú đều cho dọa chạy, Tần Thiên tìm tòi phạm vi 10 km ở bên trong. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì yêu thú, chỉ có rất cấp thấp tiểu yêu thú, ca sâu bọn hắn hoàn toàn trướng mắt. Tại đây đã không có con mồi, chúng ta đi lần trước phát hiện đại hắc ma thâm sơn xem một chút đi, chỗ đó khẳng định có. Ca sâu đề nghị đạo, chỉ xa xa rậm rạp dãy núi, cái chỗ kia hoàn toàn thuộc về thất tinh yêu thú địa bàn. Tốt, mọi người nhất trí đồng ý, bởi vì có Tần Thiên tại, bọn hắn không cần lo lắng bị yêu thú giết, cho nên đều nguyện ý đi. Vì vậy, một đám người liền hướng phía trong núi sâu xuất phát mà đi. Xíu, còn không có đi không bao xa, mạnh mà, bỗng nhiên ngay lúc đó một đạo đưa tin ngọc giản từ đằng xa bay vụt mà đến, rất nhanh hướng phía Tần Thiên bên này mà đến, Tần Thiên lập tức liền một thanh thỏ tay tiếp được, thần thức nhanh chóng tiến nhập bên trong, đã xem xét, lập tức sắc mặt đại biến. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần gia đệ tử gặp được nguy hiểm, bị ba người vây giết, thỉnh cầu Tần Thiên cứu viện, cách ly cạnh mình bất quá hơn 10 km lộ trình. Không tốt, đã xảy ra chuyện, Ca Sâu, ta phải ly khai bỗng chốc. Tần Thiên nhìn xem Ca Sâu đạo, lập tức vậy. Không chờ bọn họ trả lời, lập tức liền nhanh chóng hướng phía gặp chuyện không may địa phương rất nhanh bay đi. Đợi một chút ta, Tần Thiên huynh đệ. Ca Sâu hô lớn, lập tức mang theo huynh đệ của mình tỉ muội, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên cái loại này đuổi tới, trên đường đi rầm rầm rung động, trực tiếp trong rừng rậm đã khai trừ một đầu đại lộ đi ra. Tần Thiên tốc độ phi thường nhanh, giống như tia chớp như thường, rất nhanh hướng phía gặp chuyện không may địa phương đuổi tới, đằng sau Ca Sâu bọn hắn bị rất xa bỏ qua rồi, bất quá cũng không có triệt để bị bỏ qua, thủy chung cách xa nhau lấy 1 km tả hữu khoảng cách, Ca Sâu tốc độ của bọn hắn vậy là phi thường nhanh đến, tựu là bạo lực một chút. Vù vù, tiếng gió bên tai rung động, Tần Thiên dùng tới chính mình nhanh nhất nhanh chóng tốc độ, một hồi liền chạy tới gặp chuyện không may địa phương, cách thật xa, Tần Thiên liền thấy được một người mặc áo giáp Tần gia đệ tử bị ba người liên thủ đuổi giết, bị đánh đích không hề có lực hoàn thủ. Cái này ba cái kẻ đuổi giết thực lực toàn bộ đều tại lục tinh ngũ giai đã ngoài, cường đại nhất ở lục tinh thất giai đỉnh phong, mà cái kia bị đuổi giết Tần gia đệ tử thực lực bất quá lục tinh tam giai, căn vốn cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể trốn chết. Tần Thiên có thể cảm nhận được khí tức của hắn phi thường yếu ớt, rất hiển nhiên là bị trọng thương. Móa, không dám động lão tử người, quả thực là muốn chết. Tần Thiên nhìn xem cái kia ba cái kẻ đuổi giết trong nội tâm lạnh lùng nói, mạnh mà là được vung tay lên, một đạo cự đại màu đỏ như máu chiến kiếm theo trên người bạo phát ra, dài đến hơn 100 mét, mãnh liệt hướng phía cái kia ba cái kẻ đuổi giết tới. Chương 1282, tin tức xíu, màu đỏ như máu chiến kiếm nhảy lên không mà qua, mang theo màu đỏ như máu cái đuôi, như là sao chổi đồng dạng, lập tức là được giết đã đến ba cái kẻ đuổi giết trước mặt, hung hăng oanh tạc xuống dưới. Cái kia ba cái kẻ đuổi giết hoàn toàn chưa dự liệu được trên bầu trời, bỗng nhiên ngay lúc đó sẽ giết rơi xuống một đạo đáng sợ như thế công kích, cả phản ứng cũng không kịp, chỉ là vô ý thức lợi dụng năng lượng bảo vệ thân thể, làm cái đơn giản bảo hộ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cực lớn huyết sắc chiến hạm tại ba người phía trước mở ra, lập tức bạo phát đi ra ngập trời huyết sắc hủy diệt năng lượng, tựa như đạn đạo bạo tạc nổ tung đồng dạng, đại địa một mảnh chấn động, khắp thiên bụi đất tung bay, năng lượng dễ như trở bàn tay. Chỉ là một chiêu công kích, trực tiếp liền đem ba người tạc bay ra ngoài, một người tại chỗ bị tạc được nát bấy, cạn bã đều không có, hai người khác cũng thế bị tạc được đoạn cánh tay quẻ chân, cao cao bay lên, sau đó trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, rớt tại khói đặc cuồn cuộn đại trong hầm, sống chết không rõ. Chạy trốn chính là cái kia Tần gia đệ tử, cũng bị năng lượng cường đại dư âm ảnh hưởng còn lại trực tiếp quét ngang đã bay đi, ra ngoài, Tần Thiên nghiêm chỉnh cái đối mặt liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khẽ vươn tay, vững vàng bắt được thân thể của hắn, đơn vung tay lên, liền đem sau lưng xâm nhập mà đến năng lượng khí tức cho quét ra, lập tức mang theo hắn rơi trên mặt đất. Phốc, cái này Tần gia đệ tử một ngụm máu tươi phun ra, cả người cơ hồ đứng không yên, khí tức phi thường yếu ớt. Gia chủ, Tần gia đệ tử nhìn xem Tần Thiên gian nan mà nói. Đọc truyện online tại truyện y, trước không chỉ nói lời nói. Tần Thiên nhìn xem hắn đạo, khẽ vươn tay. Lập tức một đạo năng lượng cường đại khí tức liền tiến nhập trong cơ thể của hắn, nhanh chóng chữa trị hắn bị thương thân thể, trợ giúp hắn rất nhanh phục hồi như cũ. Lập tức Tần gia đệ tử khởi sắc dần dần tốt quay vòng lên. Đông đông đông. Tần huynh đệ. Đúng lúc này, Ca Sâu mang theo mấy cái tộc nhân vậy. Chạy tới, vây quanh ở Tần Thiên chung quanh, Tần gia đệ tử chứng kiến trước mặt mấy cái rõ ràng, giật nảy mình, rõ ràng có lớn như vậy dã nhân xuất hiện trong này. Không có sao chứ, Tần huynh đệ, vị này chính là huynh đệ của ngươi sao? Ca Sâu nhìn xem bị thương Tần gia đệ tử hỏi Tần Thiên nói. Ân, là huynh đệ của ta, không có gì trở ngại, Ca Sâu huynh đệ, phiền toái ngươi giúp ta đem cái kia hai cái người bị thương chảo đã tới. Tần Thiên chỉ vào xa xa đại trong hầm bị đánh được bị giày vò kẻ đuổi giết nói. Tốt, Ca Sâu gật đầu đáp ứng nói, lập tức rất nhanh hướng phía bên kia bước dài tới, vọt tới cái kia hai tên gia hỏa trước mặt. Khẽ vươn tay, trực tiếp liền đem hấp hối hai tên gia hỏa chảo đi qua, ném vào Tần Thiên trước mặt. Thân huynh đệ, bọn hắn chỉ sợ sống không được, ngươi muốn hỏi điều gì tranh thủ thời gian hỏi. Ca Sâu chỉ trên mặt đất hai người đối Tần Thiên đạo, hai thằng này, một cái đùi bị tạc đã đoạn, rầm rầm chảy máu tươi, một cái khác đùi và một căn cánh tay đều bị tạc đã đoạn, toàn thân đều chết màu đỏ như máu một mảnh, vậy. Không lâu tại nhân thế. Tốt. Tần Thiên nhẹ gật đầu, đình chỉ đối Tần gia đệ tử trị liệu. Cho hắn một khỏa cao cấp yêu thú bên trong gan, lại để cho chính hắn chữa thương trước, bởi vì Tần gia đệ tử đã không có gì đáng ngại, chính mình điều dưỡng bỗng chốc là được rồi. Các ngươi là người nào, ở chỗ này làm gì, là không phải là vì tiên tung di chỉ, nói ra, nhưng dùng tha các ngươi không chết, bằng không mà nói, đạp vỡ các ngươi. Tần Thiên xem trên mặt đất hai người quát, trên người sát khí bắt đầu khởi động, lộ làm ra một bộ khát máu bộ dáng, căn cứ lão tộc trưởng theo như lời nói, những người này ra cái chỗ này hơn phân nửa là bởi vì tiên tung di chỉ, Tần Thiên chuẩn bị đi xem, bất quá không biết cụ thể thời gian, cho nên chuẩn bị hỏi một chút hai người kia. Vâng, phải, không giết ta, một tên gian nan đạo, cơ hồ đều nói không ra lời, sinh mệnh khí tức đã cực kỳ yếu ớt, cho dù Tần Thiên không giết hắn, hắn vậy, rất khó sống sót. Tiên tung di chỉ lúc nào mở ra? Tần Thiên tiếp tục hỏi. Xuống, tháng sau, cuối tháng, người này vừa nói xong, cổ nghiêng một cái, lập tức biến là chết hết, một cái khác ra hỏa đã bởi vì mất máu quá nhiều, đã hôn mê, Tần Thiên vậy. Mặc kệ, thu hai người túi chữ vật tử, trực tiếp là được ra tay đem hai người trực tiếp cho triệt để diệt sát, bởi vì Tần Thiên đã đến muốn tin tức, không cần bọn hắn. Tần huynh đệ, ngươi muốn đi tiên tung di chỉ sao? Ca sâu nhìn xem Tần Thiên hỏi. Hắn là biết rõ tiên tung di chỉ, cơ hồ toàn bộ man tộc người cũng biết. Tần Thiên nhẹ gật đầu, đây là nhất định phải đi, tiên tung di chỉ, bảo vật tất nhiên vô hạn, nói không chừng có thể tìm, đến cái gì bảo vật trợ chính mình đột phá thất tinh cảnh giới, vậy thì sướng rồi. Tần huynh đệ, chỗ đó rất nguy hiểm, ngươi hay là không đi tốt, rất nhiều người chết tại đâu đó, hơn nữa, những người kia rất đáng hận. Ca sâu nói tới chỗ này, lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc, bởi vì bọn họ cũng đều biết năm đó man tộc suy bại chuyện. Là được do tiến đến tiên tung cướp đoạt bảo vật Trung Châu Ma Đạo, đại phái chỗ làm cho, man tộc nhân tính tử thẳng, thực chất bên trong liền cho rằng chỉ cần tiến đến tiên tung những người kia, cũng không phải người tốt. Yên tâm, ta không có việc gì. Tần Thiên nhìn xem Ca Sâu cười cười. Ca Sâu nhìn xem Tần Thiên không đi không được bộ dạng, vậy, sẽ không có trở ngại ngăn cản. Ngươi chứng kiến những người khác không có. Tần Thiên nhìn xem bị thương Tần gia đệ tử hỏi, một bên hỏi, thần thức một bên mọi nơi tìm tòi. Nhìn xem có hay không những thứ khác Tần gia đệ tử tại gần đây, nhưng là đều không có. Hồi gia chủ, không có chứng kiến, bọn hắn nên vậy. Mau tới đây. Tần gia đệ tử dừng lại chữa thương, hồi đáp. Tốt, người tiếp tục chữa thương, ta đưa người lấy cái địa phương an toàn, chờ người thương thế tốt lên sau trở ra. Tần Thiên nói xong liền vung tay lên, đem cái này Tần gia đệ tử cho thu vào tiểu trong thế giới, xem bên cạnh Ca Sâu bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng cả mọi người có thể chứa vào. Thật lợi hại. Tần huynh đệ, ngươi là làm sao làm được a? Ca Sâu nhìn xem Tần Thiên giật mình mà nói. Ha ha, cái này về sau ngươi sẽ biết, đi thôi, chúng ta đi săn bắn. Tần Thiên nhìn xem Ca Sâu đạo, lập tức bay lên, đem cái kia bị một lần nổ chết kẻ đuổi giết túi chữ vật tử tìm được. Sau đó một đoàn người liền hướng phía lúc trước định ra ra phương hướng tiến lên mà đi. Vừa đi, Tần Thiên một bên suy nghĩ lấy tiên tung di chỉ chuyện, tháng này cũng chỉ còn lại có hôm nay. Chính mình mang theo chi đội ngũ này tới nơi này đã trải qua một tháng, còn một tháng nữa thời gian liền phải ly khai tại đây, trở về Hoa Hạ. Tháng sau cuối tháng là tiên tung di chỉ mở ra thời điểm, Tần Thiên chuẩn bị mang của bọn hắn trước đi xem, vậy, không biết thời gian có đủ hay không, thời gian có chút khẩn trương. Tần Thiên âm thầm co mày lên, đám người này trải qua cái này 15 ngày một mình lịch lãm rèn luyện, thực lực tự nhiên tiến bộ không ít, bất quá Tần Thiên cũng không phải rất hài lòng, bởi vì ngươi không biết đối thủ sẽ mạnh cỡ bao nhiêu. Cho nên nhất định phải chuẩn bị xung chia một ít, nếu là có thể có một hồi trực tiếp và người đối kháng giết chóc chiến tranh lời nói, đám người này thực lực tăng lên tuyệt đối không phải chuyện đùa. Tiên tung di chỉ là tốt nhất lịch lãm rèn luyện địa phương, đại lượng tu lấy tràn vào đi, cướp đoạt bảo bối, chém giết tất nhiên không thể thiếu, có thể từ bên trong này lịch lãm rèn luyện một phen, vậy thì hoàn mỹ, cũng không biết thời gian có đủ hay không. Chương 1283, không xảo không thành sách rất nhanh. Tần Thiên bọn người liền tiến nhập Ca Sâu ngày đó bọn hắn phát hiện Hắc Tinh Tinh địa phương, cái chỗ này chính là thất tinh yêu thú địa vực, bên trong cấp bậc thấp yêu thú cực kỳ rất thưa thớt, Tần Thiên thần thức quét ngang phạm vi cả km bên trong đều hoàn toàn, không có phát hiện có cái gì cỡ lớn yêu thú, đều là một ít nhất tinh hai sao tiểu yêu thú. Rất hiển nhiên, những cái kia trung đẳng yêu thú đều chạy mất, cái chỗ này nhất định là có một cái đại gia hỏa tồn tại. Đi, chúng ta đi bên kia. Tần Thiên chỉ vào phía trước mênh mông đại sơn nhìn xem Ca Sâu bọn hắn đạo, cái chỗ kia thiên địa linh khí so sánh nồng đậm, nếu có cỡ lớn cao cấp yêu thú, tất nhiên ưa thích giấu ở nào chỗ tu luyện, hơn nữa, thiên địa linh khí nồng đậm địa phương, nói không chừng có cao cấp linh dược, vậy thì càng tốt hơn. Tốt, nghe lời ngươi, Tần huynh đệ. Ca Sâu đạo, lập tức mang theo tộc nhân đi nhanh hướng phía trước trong núi sâu dẫm trận tại chỗ, mà đi, một mạch đi, lực phá hoại 10 phần. trực tiếp liền đem gặp được cây cối trực tiếp một cước cho đá đã đến, cứ thế mà khai ra một đầu a rộng lớn đại lộ đi ra, hận chết hung tàn. Một đoàn người xâm nhập đại khái 3 cây số thời điểm, Tần Thiên rốt cục phát hiện một ít không tầm thường khí tức, trong núi lớn truyền tới một đạo cường đại khí tức, đạo này khí tức cực kỳ che giấu, nhưng là Tần Thiên thần thức vô cùng nhạy cảm, lập tức là được bắt đã đến, nhưng là rất nhanh lại biến mất, rất ổn định, lộ ra nhưng cái này đại gia hỏa tại cố ý ẩn tàng, rất có thể là một cái được gọi là giảo hoạt yêu thú, nhất định phải đặc biệt coi chừng. Cẩn thận một chút, xuất hiện đại gia hỏa. Tần Thiên nhìn xem bên cạnh Ca Sâu bọn người nói, ở nơi nào? Ca Sâu lập tức hỏi, mọi nơi tìm kiếm, bất quá cây cối che trời, bọn hắn căn bản nhìn không tới, Tần Thiên cũng chỉ có thể dùng thần thức đi bắt. Đang ở đó phiến trong núi, tất cả mọi người cẩn thận một chút, cảnh giác một điểm, cái này đại gia hỏa chỉ sợ, nếu so với lần trước gặp được Hắc Tinh Tinh lại muốn đáng sợ. Tần Thiên dặn dò Ca Sâu bọn hắn đạo, hắn mà nói một chút cũng đúng vậy, lần này khí tức có thể so sánh Đại Tinh Tinh sợ hãi nhiều hơn, Tần Thiên dự cảm rất có thể là thất tinh cấp 2 đến tam giai ở giữa yêu thú, đây hắn có khả năng đối kháng cực hạn. Ca Sâu bọn người nghe được Tần Thiên lời nói, lập tức trên mặt đều khẩn trương lên, so Đại Tinh Tinh lại muốn khủng bố yêu thú, cái này nhưng không là hắn nhóm chỗ có thể đối phó, nếu không phải Tần Thiên ở cái địa phương này, chỉ sợ bọn họ trực tiếp là được đại dẹp đường hồi phủ. Tần Thiên mang theo mọi người, cẩn thận một chút hướng phía núi lớn bên kia xuất phát, một bên bốn phía điều tra lấy thế thì cường đại khí tức, nhưng là đúng lúc này, bắt được đêm thất tịch nhưng lại tiếng đồng hồ đói vô ảnh vô tung, Tần Thiên một điểm dấu vết đều bắt không đến. Mà lúc này đây, mọi người đã tiến nhập trong núi lớn, cái chỗ này thảm thực vật bắt đầu rất hiếm mà bắt đầu, bởi vì hai bên đều là khoai khoang vách đá núi cao, cắm vào đám mây, không có gì bùn đất, không có thảm thực vật sinh trưởng, chỉ có thể ngẫu nhiên tại mặt đất hoặc là bên bờ vực mặt chứng kiến một ít thảm thực vật, rất là rất thưa thớt. Tần huynh đệ, người nói đại gia hỏa ở địa phương nào đâu rồi? Ca Sâu nhìn xem Tần Thiên hỏi, một bên hỏi một bên bốn phía xem xét lấy, nhưng là cái gì cũng không phát hiện. Ta vậy, tạm thời đã mất đi khí tức của nó, nhưng là nó khẳng định ở này chu vi cách đó không xa, nói không chừng đang từ một nơi bí mật gần đó chằm chằm vào chúng ta, cho nên, chúng ta muốn cẩn thận một chút, không chủ quan, miễn cho gặp chuyện không may. Tần Thiên nhìn xem Ca Sâu bọn hắn khuyên bảo nói. Vâng. Nguyên một đám nhao nhao gật đầu, không dám chút nào thư giãn, dù sao ai cũng không muốn ném đi tánh mạng. Tần Thiên dùng thần thức quét ngang lấy bốn phía, hai mắt thấu thị mắt vậy. Mở ra, tìm kiếm khắp nơi cái này con yêu thú khí tức, nhưng là đúng lúc này, cái này con yêu thú thật giống như nhân gian bốc hơi đồng dạng, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết, cái này lại để cho Tần Thiên rất là phiền muộn, Bất Hữu cau chặt lông mày. Một loại dự cảm bất hảo xông lên Tần Thiên trong lòng, Tần Thiên cảm giác mình một đoàn người, tựa hồ tiến nhập một cái bẫy như thường. Qua bên kia nhìn xem, Tần Thiên chỉ vào bên cạnh vài tòa đường núi, mang theo mọi người hướng phía bên kia đi qua, trên đường đi tất cả mọi người cực kỳ coi chừng, Tần Thiên đem thần trí của mình triệt để kích phát ra, bốn phía sưu tầm, nhưng là như thế nào cũng không có lục soát. Bất quá đúng lúc này, Tần Thiên trong nội tâm rồi lại một loại phi thường dự cảm bất hảo, tựa hồ có đồ vật gì đó tại nhìn mình chằm chằm bọn người đồng dạng. Tự tại nhóm người mình bên người, Tần Thiên lập tức ý bảo mọi người dừng lại, cẩn thận sưu tầm. Tần Thiên huynh đệ, ta có một loại dự cảm bất hảo, giống như có cái gì yêu thú ở bên cạnh chằm chằm vào chúng ta đồng dạng, tự ở bên cạnh không xa. Ca Sâu nhìn xem Tần Thiên nói. Đúng vậy a, chúng ta vậy. Cảm thấy, nguyên một đám nhìn xem Tần Thiên, trên mặt bày biện ra cực kỳ lo lắng thần sắc, nhất chuyện kinh khủng không phải mặt ngươi đối thất tinh tám tinh yêu thú, mà là ngươi thời khắc cảm giác tử vong tự tại bên người. Nhưng là ngươi không biết nó lúc nào hàng lâm, thủy trung thụ lấy uy hiếp, nhắc nhở treo mật. Ân ta vậy. Phát hiện, chúng ta bây giờ trước không nên cử động, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, cảnh giác chu vi hết thảy. Ta đoán chừng cái này con yêu thú khả năng tự ở bên cạnh, chuẩn bị công kích chúng ta. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói. Nguyên một đám nhao nhao gật đầu, lấy được binh khí của mình. Tần Thiên thời khắc chuẩn bị lấy, một khi có cái gì không đúng thời điểm, lập tức liền đem Ca Sâu bọn hắn toàn bộ thu vào chính mình tiểu trong thế giới. Nhưng là đúng lúc này, Tần Thiên bọn người toàn bộ đề phòng lúc thức dậy, bỗng nhiên ngay lúc đó, cái loại này cảm giác nguy hiểm liền biến mất, vô tung vô ảnh, lập tức tất cả mọi người một hồi buồn bực, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Chỗ đó có một đại động, chúng ta muốn không mau mau đến xem a? Đúng lúc này, có một man tộc người phát hiện bên người hơn 10 thước có hơn, có một cái bị bụi cỏ che đậy cửa động, đại khái 6-7 mét cao, bên trên dài ra nguyên một đám giống như hàm răng đồng dạng gai đá, thoạt nhìn cực kỳ sắc bén. Cái này man tộc người nói xong, liền hướng phía bên kia đi đến, Tần Thiên vậy. Lập tức nhìn sang. Đợi một chút. Tần Thiên xem cái này man tộc nhân đạo, nhưng là cái này man tộc người chạy tới cửa động, dùng thạch đao đem cửa động miệng bụi cỏ cho đẩy ra,

ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ta chỉ xem kết quả. Nam tử xem lên trước mặt nữ tử, vuốt ve mặt của nàng nói. Là, phụ thân, ta nhất định sẽ làm cho hắn yêu mến ta, trợ gia tộc bọn ta trở lại đỉnh phong. Nữ tử nhìn xem nam tử rất nghiêm túc nói. Ân, ngươi đi đi, gia tộc khác sợ cũng biết, hắn hiện tại hoàn không có bất kỳ vũ lực, ngươi phải chú ý coi chừng bảo hộ hắn, đừng cho hắn gặp chuyện không may, có biết không? Nam tử nhìn xem nữ tử nói. Ta biết rồi. Nữ tử nói. Cái kia tốt, ngươi bây giờ lập tức tự đi, ta đã an bài cho ngươi tốt rồi thân phận. Nam tử nói. Nữ tử nhẹ gật đầu, hai người ôm thoáng cái, lập tức tách ra. Một hồi mênh mông như biển dung chuyển theo giờ khắc này bắt đầu sôi trào. Sống cùng biểu tỷ. Chương 1232 trước sau báo lỗi chuyện chương 1232 trên 1852 copyright 2012 đến 2015 chuyện y. Chương 1284, viễn cổ ngạc quy ta muốn giết hắn. Ca sâu nghe được Tần Thiên lời nói, cũng không có lập tức đã đi ra, mà là giận dữ cử động lấy trong tay mặt thạch đao bay thẳng, đến đầu kia không biết tên yêu thú miệng hung hăng nhào tới. Đừng đi qua. Tần Thiên quát to, lập tức là được rút ra chiến kiếm. Hướng phía ca sâu bên kia phi phi nhanh đến vọt tới. Ầm ầm. Mạnh mà. Vừa lúc đó, bỗng nhiên ngay lúc đó, đại địa chấn động kịch liệt chấn động. Trong nháy mắt, mặt đất trực tiếp là được đã nứt ra một đầu cực lớn khe hở. Cao vút trong mây ngọn núi khổng lồ tại thời khắc này mãnh liệt lay động. Cực lớn thạch đầu nhao nhao từ trên cao rơi xuống phía dưới, đánh tới hướng mặt đất. Nhanh ly khai, ca sâu. Tần Thiên hướng về phía ca sâu quát to, vung tay lên. Trực tiếp đem bên người mấy cái rất tộc nhân đều thu vào chiếc nhẫn trong không gian. Cả người nhanh chóng hướng phía ca sâu bên kia phóng đi, huy động chiến kiếm, hung hăng đem sở hữu tất cả nện xuống ra thạch đầu toàn bộ cho đánh nát. Ly khai tại đây. Tần Thiên nhìn xem ca sâu quát to, một phát bắt được ca sâu tay, đơn giản chỉ cần đưa hắn cho thu vào chiếc nhẫn trong không gian. Xíu, u. Vừa lúc đó, một khối cực lớn vô cùng thạch đầu từ phía trên nện xuống dưới, lập tức là được đập vào Tần Thiên trên người. Trực tiếp liền đem Tần Thiên cả người đều cho nện dưới mặt đất mặt, ngay sau đó lại là đại lượng thạch đầu ầm ầm nện xuống ra. Sặc, chết đi. Bị nện trên mặt đất phía dưới Tần Thiên giận dữ nói, mạnh mà bộc phát ra khủng bố chiến lực, lập tức cả người liền là phóng lên trời, trực tiếp đem sở hữu tất cả đặt ở trên người thạch đầu toàn bộ đều bắn cho nát, cả người theo mặt đất xông lên, cầm trong tay chiến kiếm, một hồi mãnh liệt liệt huy động, đem sở hữu tất cả nện xuống ra thạch đầu đánh nát, lập tức mở ra một cái năng lượng vòng phòng hộ. Bao lại chính mình, nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi, rời xa 100-200m về sau, Tần Thiên mới dừng lại ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.